Nếu là chưa từng nghe nói, ta giải thích người cũng nghe không hiểu. Isa nói một cách lạnh lùng đảo. Cách Trương.